mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 29, muốn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau, hạ thân cô đau rát, cảm giác tê liệt ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, hô hấp hổn hển một chút, anh càng không an phận thổi mạnh vào chỗ đau của cô. Thân thể dán chặt trên gương, ngón tay hơi dùng sức, trắng bệch chân mày bởi vì đau đớn mà khóa chặt, động tác của anh thô bạo mà cuồng dã, không có chút thương tiếc nào, Từ Ca cắn thật chặt môi dưới, kìm chế đau đớn. Thật là đau, thật là đau, cái trán mịn mồ hôi. Hết thảy yên lặng, khi anh rút người ra rời đi, lúc thân thể của cô mềm nhũn dọc theo chiếc gương chảy xuống, bộ tóc dài che đi khuôn mặt trắng bệch, không thấy được nét mặt của cô, chỉ có ngón tay rất nhỏ run rẩy tiết lộ tâm tình của cô. So sánh sự chật vật của cô, còn anh chỉnh tề làm cho người ta phẫn hận, Mộ Diễn thân thể cúi thấp, thanh âm tỉnh táo làm cho người ta lạnh lòng. Hạ Sương Nguyên sắp ra tù, mấy ngày nữa cô trở về Đàm Thành, cô biết phải làm cái gì rồi chứ? Hạ Từ Ca đem quần áo bọc trên người, thân thể trần truồng, cúi thấp đầu không liếc nhìn anh một cái, Mộ Diễn chỉ thấy cô lảo đảo nghiêng người chạy vào phòng, đụng vào cửa hai cái, cuối cùng lắc mình vào phòng tắm. Động tác của cô hốt hoảng mà run rẩy, mang theo sự yếu ớt. Mộ Diễn con người chìm xuống một phần, trong lòng có một khối run rẩy, anh hơi cau mày, cảm giác thương tiếc. Thương tiếc, đôi môi mỏng cong lên, đè xuống sự khác thường trong lòng, Mộ Diễn chưa bao giờ đem những thứ này bỏ vào trong lòng, người có thể làm cho anh thương tiếc mấy năm trước đã bỏ đi. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào, cô luôn chịu đựng khiến Mộ Diễn phiền não đứng lên, con người mờ tối một màng, cơ hồ muốn nhìn thấu cửa phòng tắm. Đứng ở trong phòng tắm, đầu tóc bù xù, mặc cho nước chảy ào ào cọ rửa thân thể của mình, trong lòng cảm thấy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, khiến cô vô lực lại ủy khuất, lệ trong đôi mắt chảy xuống, hàm răng khẽ cắn môi anh đào ngăn từng tiếng thút thít, rồi lại khống chế không được. Nghẹn ngào vang lên hòa cùng tiếng nước chảy bi thương. Từ Ca không hiểu tại sao cuộc sống của cô lại khó khăn như vậy, nỗi khổ trong lòng cùng nỗi oán hận không thể chia sẻ cùng ai, chỉ có thể cắn môi nuốt xuống. Từ phòng tắm đi ra ngoài là lúc cô đã thu thập xong tâm tình của mình, đôi mắt hơi sưng đỏ khiến anh chứng thực những gì nghe là không sai, Mộ Diễn chớp mắt một cái, mới chậm rãi rời đi. Thân thể cao lớn ngồi ở trong phòng khách xa hoa, khuôn mặt của anh lạnh lùng, ngồi ở đó không nói lời nào khiến cô áp lực, trước mặt anh là một khay trà, trên đó để một xấp tiền mặt màu đỏ. Hạ Từ Ca liếc mắt nhìn, thò người ra cầm lấy, mắt của cô cụp xuống, lông mi khẽ run. Mộ Tổng, tôi đi trước. Thanh âm mang theo chút đau đớn, cô nghiêng người bước qua, lại bị anh ôm lấy. Thế nào, không cam lòng, thanh âm của anh thật thấp nghe không ra tâm tình, thậm chí Mộ Diễn chính mình cũng không biết anh đột nhiên giữ cô ở lại làm gì, không phải là châm chọc còn là. Những thứ khác ngay cả anh cũng không phân biệt được. Chẳng qua là đang nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của cô, không nhịn được ngăn cản cô, chờ lúc hiểu được mình đang làm gì, tay của anh đã để trên cổ cô. Hạ Từ Ca thân thể hơi run lên, cô kinh hoàng đứng lên, khóe miệng kéo ra một nụ cười tự giễu. Như thế nào, chuyện Mộ Tổng phân phó Hạ Từ Ca nhất định làm được. Nói xong, cô hoảng sợ mở cửa phòng chạy vội ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên không gian trống không, Mộ Diễn nhìn đôi bàn tay rỗng tuếch hơi ngẩn ra, cô cười khiến anh đau lòng. Nhưng bỗng chốc sự do dự trong đôi mắt tiêu tan, đôi môi mỏng mang theo sự lạnh lùng trong đêm tối lẳng lặng nở rộ. Cách chương.